Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 433 đệ 43 chương. Diệp Bùi Thiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một chương xa lạ trên giường. Xa lạ khăn trải giường, xa lạ gối đầu, nhưng bên người lại có một cái quen thuộc người. Hắn không biết chính mình có bao nhiêu lâu không ngủ, từ rời đi Thiên Tầm bên người. Trở lại Sa Mạc Trung lâu đài, hắn phát giác chính mình rốt cuộc chịu không nổi cái loại này bao phủ ngày xưa đủ loại hồi ức yên. Tĩnh hoàn cảnh, một mình một người ở Sa Mạc Trung ban đêm, hàng đêm bị mãnh liệt tưởng niệm bị bỏng, khó có thể đi vào giấc ngủ. Rạng sáng chạy về nơi này, ngửi được cái kia quen thuộc hương vị, nghe thấy cái làm hắn an tâm thanh âm, hắn cả người mới nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Hắn thậm chí nhớ không rõ chính mình là khi nào ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, bên người người giật giật, bò lên thân tới sờ sờ hắn đầu, nhấc lên mềm mại chăn đem hắn cả người che khuất. Ngươi đừng động, tiếp tục ngủ, người kia nói như vậy. Diệp Bùi Thiên mở to mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua trước mắt chăn đơn, làm hắn có thể rõ ràng mà thấy trước mắt tế tế mật mật vải bông hoa văn. Cái này chăn như thế nào như vậy mềm, dán ra thịt xúc cảm làm hắn thoải mái mà nhớ nhung. Hắn ở nhỏ hẹp lại lệnh người an tâm trong không gian cuộn tròn khởi thân thể. Không nghĩ phản ứng bên ngoài bất luận cái gì sự. Thiên Tầm, hôm nay không đi săn ma sao? Không đi, Yến tỷ, hôm nay ta nghỉ ngơi một ngày, cửa truyền đến Cao Yến cùng Sở Thiên Tầm đối thoại thanh. Diệp Bùi Thiên mới hậu chi hậu giác mà tỉnh táo lại. Đã biết chính mình nơi chỗ, hắn thế nhưng ở Thiên Tầm trong phòng, ngủ ở Thiên Tầm trên giường, nhà ở cửa mở ra, Cao Yến liền đứng ở cửa, cứ việc Thiên Tầm duỗi tay bẻ cánh cửa, đổ môn chặn nàng, nằm ở trong chăn Diệp Bùi Thiên vẫn là nháy mắt mặt đỏ lên. Bị tay trộm chuông mà đem lộ ra đệm chăn ngoại ngón chân cùng đầu hướng trong chăn trốn tránh. Sở Thiên Tầm phòng rất nhỏ, từ cửa có thể đem bên trong xem đến cái rõ ràng. Cao Yến liếc mắt một cái thấy trên giường phình phình nhương nhương chăn. Cùng cái kia trình hướng trong chăn toàn lông xù xù đầu. Nàng cắn môi tà Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Sở Thiên Tầm ra mặt tương đối hậu, hi hi ha ha mà đem nàng đưa ra đi. Đóng cửa lại, đem sáng sớm trong viện những cái đó vô cùng náo nhiệt ồn ào náo động thanh nhốt ở ngoài phòng. Nàng quay người lại, xốc lên chăn bông, thấy kia viên tính tai phiếm màu đỏ, đem chính mình toàn bộ mặt chôn ở gối đầu đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi mới ngủ mấy cái giờ, tiếp tục ngủ một hồi, ta đi làm một chút ăn đồ vật. Sở Thiên Tầm nói xong chuẩn bị rời đi. Một bàn tay từ đệm chăn chung vươn tới, giữ nàng lại tay. Diệp Bùi Thiên đầu đỉnh ở chăn bông, chính nâng kia mí mắt xong hơi hơi xuống phía dưới đi đôi mắt nhìn nàng. Hắn mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng có chút mê mang, mảnh khảnh lông mi chớp chớp, không nói gì, lôi kéo Sở Thiên Tầm không buông tay. Hắn khẳng định ngượng ngùng đem loại này nói xuất khẩu, nhưng Sở Thiên Tầm mặc danh chính là minh bạch. Hắn hy vọng chính mình lưu tại hắn bên người bồi hắn một hồi. Diệp Bùi Thiên rời đi 4-5 ngày, đêm tối trở về, mang về tới một bộ màu đen song đao, quen sử dụng một tay vũ khí hắn, mang về tới song đao là vì ai chuẩn bị không cần nói cũng biết. Bởi vì Sở Thiên Tầm ở trong chiến đấu bị điểm thương. Người nam nhân này cứ như vậy mà để ở trong lòng. Không nói một lời hối hả 4-5 ngày. Đem chính mình mệt mỏi thành cái dạng này, chính là vì cho nàng chuyển một đôi tiện tay vũ khí. Sở Thiên Tầm lòng có một chút ấm, lại có một chút chua xót. Nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen một mình một người hành tẩu ở phong tuyết chung. Cơ hồ đã quên mất cái loại này bị người khác quan tâm. Bị người khác chiếu cố cảm giác, loại cảm giác này nguyên lai là cái dạng này tốt đẹp. Khiến nàng đã hoang vu lại lạnh băng tâm trong hồ một lần nữa rót đầy suối nước nóng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối Diệp Bùi Thiên trả giá kỳ thật thập phần hữu hạn. Mà người nam nhân này lại ở dùng toàn thân tâm nhiệt tình hồi báo chính mình. thật hẳn là lại sủng hắn một chút. Sở Thiên Tầm nghĩ như vậy. Nàng duỗi tay xốc lên đệm chăn, dựa vào Diệp Bùi Thiên tại mép giường nằm xuống. Ngủ đi, ta bồi ngươi một hồi, hai tay ở ấm áp chăn bông chung giao nắm ở cùng nhau. Diệp Bùi Thiên đem đầu đến gần rồi cái kia toàn thế giới nhất làm hắn an tâm người. Thực mau một lần nữa nhắm lại mắt, trong lúc ngủ mơ một con mềm mại bàn tay lại đây. Đem hắn cuốn vào một cái ấm áp ôm ấp, hắn nhịn không được cuộn tròn khởi thân thể. Ở nửa ngủ nửa tỉnh gian lần nữa mà dựa hướng kia phần ấm áp. Thiên tâm ni, hắn ở nói mê chung nhẹ gọi người kia tên. Mơ mơ màng màng chi gian, người nọ ở hắn cái trán rơi xuống ấm áp hôn, duỗi tay chậm rãi vỗ hắn phía sau lưng, quanh thân căng chặt cơ bắp thả lỏng, trong lòng phòng tuyến tán loạn, Diệp Bùi Thiên cả người phao vào này phân làm hắn nhớ nhung ôn nhu. Lâm vào an tâm ngủ say, Kỳ Lân căn cứ nội, dòng binh đoàn các thành viên tễ ở bên nhau, nhìn nằm ở trên giường bệnh Ngô Thiên Thành. Có chút không quá dám tin tưởng trước mắt sự thật, Ngô Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, thần khí suy yếu, nhưng tổng số ngày trước kia phó ngực bị khai một cái động lớn. Hộc máu không ngừng bộ dáng so sánh với, không biết hảo nhiều ít lần, cuối cùng là lệnh người vui sướng mà nhặt về một cái mệnh. Ngực hắn cái kia khoa trương huyết động thần kỳ mà khép lại, còn bị người dùng màu trắng băng vải gắt gao mà băng bó một lần. Ta hiện tại còn không dám tin tưởng là thật sự, cái kia Diệp Bùi Thiên cứ như vậy đem Thiên Thành cấp trị hết. Ta phía trước tổng cho rằng hắn khẳng định có cái gì âm mưu, một vị tuổi trẻ đội viên nói như vậy. Ta cũng là, đi theo đoàn phó đi hắn kia tòa lâu đài dùng ma khí thay đổi người thời điểm. Ta đều làm tốt đi chịu chết chuẩn bị, ai biết cuối cùng gì cũng không phát sinh, nhân gia cầm ma khí. Liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Bạch mù ta khẩn trương đến chết khiếp tâm tình. Hỏa hệ thánh độ A Khải cảm khái. Khải ca, mau cùng chúng ta nói nói. Kia tòa cát vàng lâu đài trường gì dạng? Có phải hay không đã âm trầm lại khủng bố? Nói lung tung cái gì đâu? Ta nói các ngươi thật hẳn là đi theo cùng đi nhìn xem monster nhân ra chính là cát vàng đế vương. Như vậy lâu đài đã rộng rãi lại khí phái. Như vậy đại đống lâu đài, liền trụ hắn một người, hôm nay ngủ này gian phòng, ngày mai ngủ kia gian phòng, quanh năm suốt tháng đều không trùng lập, lâu đài nội sàn nhà, tất cả đều là dùng hoàng kim phô, trên vách tường nơi nơi được khảm trói loại dạ minh châu. Nằm ở trên giường Ngô Thiên Thành nhẹ giọng khụ hai tiếng, ngăn trở A Khải nói chuyện không đâu khoe khoang loạn khàn. Mỗi người đều nói Diệp Bùi Thiên là một cái lạnh nhạt sát nhân cuồng ma, Ngô Thiên Thành thanh âm. Suy yếu, nhưng tinh thần lại hưng phấn, nhịn không được cùng các chiến hữu nói lên bị cầm tù ở cát vàng lâu đài chung hiểu biết. Cùng hắn tiếp xúc qua sau, ta mới phát hiện, này đó khả năng đều là một loại thành kiến, ở trong truyền thuyết ma quật chung đãi mấy ngày. Rốt cuộc về tới đồng bọn bên người. Khiến cho hắn có loại sống sót sau tai nạn hạnh phúc cả mà ni Thiên Thành. Cái kia Diệp Bùi Thiên thật sự không có làm khó dễ ngươi. Còn dùng hắn, cho ngươi trị liệu, Ngô Thiên Thành rũ xuống lông mi, cam chịu cái này cách nói. Hắn huyết nhục, có thể làm người khởi tử hồi sinh, đây mới là làm cho hắn bị bắt thành ma nguyên nhân, Kỳ Lân quy mô không đến. Cơ hồ liền cùng cấp với Kỳ Lân dòng binh đoàn nơi dừng chân. Căn cứ nội, có một khối chiếm địa rộng lớn mộ địa, những cái đó rậm rạp mộ bia hạ, mai táng bao nhiêu năm trôi qua, Kỳ Lân binh đoàn vô số hy sinh thành viên, Tân Tự Minh một mình đứng ở một khối mộ bia trước. Trong tay dẫn theo một bó hoa tươi, mai táng ở chỗ này chính là Kỳ Lân chân chính đoàn trưởng. Cũng là hắn chí giao hảo hữu. Ma chủng buông xuống lúc đầu, đoàn đội nội mọi người đảng giai đều còn không cao, ở đoàn trưởng Phong Thành Ngọc dẫn rất hạ, đến căn cứ phụ cận hồ lô trấn săn ma, kia một lần bọn họ gặp một cái tâm thuật bất chính tốc độ hệ thánh đồ. Ở nam nhân kia khóc lóc thảm thiết mà đau khổ cầu xin dưới. Tân Tự Minh nhất thời mềm lòng không có đau hạ sát thủ. chỉ là đem hắn xa xa đuổi đi. Theo sau bọn họ ngoài ý muốn ở thị trấn chỗ sâu trong phát hiện một con nhân mã hình cao dai xa. Đoạ giả, trải qua một hồi cực kỳ gian nan chiến đấu, toàn đội nhân viên sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất, sắp thủ thắng thời điểm, cái kia bị hắn thả chạy tốc độ hệ thánh đồ lại đưa tới rất nhiều ma vật. Hắn đưa tới đại lượng ma vật, ý đồ hại chết này đó không oán không thù đồng loại. Bất quá chỉ là vì tranh đoạt kia viên hiếm thấy ma trùng. Tân tự minh chú đứng ở mộ bia trước, sờ sờ treo ở trên cổ màu đen lân giáp, hồi tưởng nổi lên cuối cùng thời khắc, ở cái kia tuyệt vọng thời khắc, đối mặt chen chúc mà đến ma vật, đoàn trưởng Phong Thành Ngọc đem hắn cùng hai gã trọng thương đội viên nhét vào một đạo hẹp hòi khe. Hở chung, chính mình thi triển dị năng đem toàn thân lân giáp hóa. Chắn ở khe hở lối vào, tự minh, về sau các huynh đệ liền giao cho ngươi, đoàn trưởng không dễ làm, vất vả, ngươi, đây là Phong Thành Ngọc đối hắn nói cuối cùng một câu. Nam nhân kia sau khi chết dị năng đều không có tiêu tán. Dùng hắn phúc mãn màu đen lân giáp huyết nhục chi thân. Chính là vì bọn họ phong ra nho nhỏ một khối sinh tồn không gian. Diệp Bùi Thiên xuất hiện ở chiến trường bên cạnh thời điểm. Tân Tự Minh một lần cho rằng chính mình muốn lại trải qua một lần ma chủng bị cướp đoạt. Đồng bạn bị giết chết bi phẫn, nhưng không thể tưởng được người kia dân cư chung ma quỷ. Lại so với những cái đó tự xưng thánh đồ ra vẻ đạo mạo hạng người hảo đến nhiều. Chính mình đã từng mấy lần khó xử với hắn, nhưng hắn ngược lại không chút nào để ý mà buông tay buông tha chính mình. Đoàn trưởng, tự ngươi đi rồi về sau, ta đã không còn đối nhân tình ôm có hy vọng, không thể tưởng được ngược lại là vị kia nhân ma, làm ta nhìn đến một chút ngươi đã từng bóng dáng, nếu không phải bất tử chi thân. Giống các ngươi loại này hình ngốc tử, ở như vậy thời đại nói vậy đều sống không được bao lâu đi. Tân Tự Minh cong lưng cầm trong tay hoa, tươi đặt ở mộ bia trước giàn tế thượng. Diệp Bùi Thiên một giấc này ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Sở Thiên Tầm thu thập một bàn đồ ăn, đem hắn từ ngọt ngủ chung diêu tỉnh. Hắn tóc hỗn độn mà từ đệm chăn chung chui ra tới. Còn không kịp co quắp, Sở Thiên Tầm liền khom lưng vén lên hắn ngạch phát, cho hắn một cái sớm ăn hôn. Đã đói bụng không đói bụng, lên ăn một chút gì, mấy ngày bôn ba vất vả. Nỗi khổ tương tư. Hết thảy lắng đọng lại tại đây một khắc hóa thành rượu ngon. Tưới Diệp Bùi Thiên ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn có chút vui sướng mê say. Hắn xuống giường, mở ra chính mình ba lô, lấy ra một bộ dùng tinh tế màu đen lân giáp chế tạo thành bên người nhuyễn giáp. Liên quan kia phỏ ếch màu đen song đao, phủng đến người trong lòng trước mặt, thật là cho ta, Sở Thiên Tầm cười tiếp nhận tới. Xoát một tiếng rút đao ra nhận, thuần màu đen thân đao nhan sắc ám ếch, tạo hình giản lược, nhìn qua không chút nào thu hút, không giống như là dùng cái gì cao giai ma khu rèn vũ khí. Nhưng Sở Thiên Tầm đem chúng nó nắm trong tay, lại ẩn ẩn có thể phát hiện trong tay ma khí ẩn chứa một cổ ngo ngoe dục dịch cường đại lực lượng. Áo giáp sờ lên khinh bạc lại linh hoạt, từng mảnh màu đen lân giáp chặt chẽ mà sắp hàng ở bên nhau. Bên người mặc thời điểm có thể bảo vệ thân thể yếu hại bộ vị. Cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đeo giả hành động. Sở Thiên Tầm đầu ngón tay thi triển ra sắc bén lưỡi dao. Phá không phát ra tinh tế vang nhỏ. Ở giáp phiến thượng bắn một chút, bay ra ngoài cửa sổ. Tước chặt đứt nơi xa một cái đại thụ đỉnh quan. Nhưng cúi đầu nhìn kỹ trong tay ảm đạm không ánh sáng giáp phiến. Lại nhìn không ra một tia tổn thương dấu vết. Sở Thiên Tầm trong lòng thầm giật mình, tay nàng chỉ ở màu đen lưỡi đao thượng nhẹ nhàng thử thử. Bình đạm không ánh sáng mỏng nhận lại vô thanh vô tức mà cắt vỡ nàng ra thịt. Một giọt huyết châu lăn xuống ở thân đao thượng, bị màu đen thân đao hấp thu đi vào. Như vậy sắc bén, rốt cuộc mấy giai ma khu chế tạo. Sở Thiên Tầm kinh ngạc nhìn nhìn bị vết cắt lúc sau liền đổ máu không ngừng ngón tay. Nàng là ngũ giai thánh đồ, da thịt kiên cường dẻo dai độ đều không phải là nhân loại bình thường có thể so. cái dạng gì vũ khí thế nhưng có thể ở nhẹ nhàng chạm đến hết sức. Liên Hoa bị thương tay nàng chỉ, thật sự là lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Diệp Bùi Thiên đem tay nàng chỉ kéo qua tới, bỏ vào chính mình trong miệng hàm chứa. Thập giai ma vật, tự mang đổ máu hiệu quả. Người dùng phải cẩn thận một chút, hắn mơ hồ không rõ mà nói chuyện. Xuân Thành mạnh nhất cường giả Giang Tiểu Kiệt trước mắt bát giai. Là toàn thành chỉ có một vị bát giai thánh đồ. Nhân loại đã biết tối cao đẳng giai cửu giai. Số lượng cập vì thưa thớt. Diệp Bùi Thiên lại cho nàng làm ra một bộ thập giai ma khu chế tạo vũ khí cùng phòng cụ. Sở Thiên Tầm đột nhiên có một loại chính mình đều không phải là nhặt được một cái không ai muốn. Tiểu đáng thương, mà là leo lên mẫu vị người giàu có không chân thật Kamani đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.